Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 150, đều có đối sách. MU là trên thế giới này lớn nhất đội bóng một trong. Đối mặt dạng này một chi đội bóng đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không phải có thể nhẹ nhõm. Ứng đối, nhất là tại Old Trafford cái này một tòa sân bóng. MU từng tại nơi này sáng tạo ra vô số thời khắc huy hoàng. Ta đối với Ferguson tức sĩ ở chỗ này sáng tạo quang huy tương đương khâm phục. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Zidane tư thái bày khá thấp, mà tại một bên khác, Ancelotti cũng là thật to lấy lòng một fan Real Madrid. Chúng ta biết đối mặt Real Madrid tranh tài ý vị như thế nào. Real Madrid có xa hoa đội hình khiến cho mọi người đều không thể coi nhẹ. Bọn hắn có được tinh quang rạng rỡ đội hình. Chúng ta nhất định phải cẩn thận mới là. Hai vị huấn luyện viên trưởng tại đối mặt truyền thông, thời điểm đều khá là khiêm tốn. Nhưng là tại phòng thay quần áo, tại đối mặt mình cầu thủ thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không giống là như bây giờ khiêm tốn. Hai đầu đường biên là Real Madrid công kích trọng điểm. Tại lúc trước sau cùng một lần chiến thuật trong hội nghị, Ancelotti gõ chiến thuật bản nói. Tại 433 hệ thống bên trong, Zidane nhất là thiên về. Chính là tại mũi tiến công đối với hai đầu đường biên lợi dụng. Mục tiêu đương nhiên là đem đối thủ hậu vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự phòng thủ trọng tâm kéo. Hướng đường biên, cứ như vậy, thế tất sẽ ở trung lộ mang ra một bộ phận không gian. Nương tựa theo CR đối với không gian sức quan sát. Hắn thường thường có thể dưới tình huống như vậy, tìm tới đối thủ phòng thủ yếu nhất vị trí, hình thành một lần hoàn mỹ không cầu tiếp ứng. Trưởng thành theo tuổi tác, CR lực bộc phát so với mình đỉnh phong có một chút trượt. Nhưng là kinh nghiệm tích lũy cùng đối với tranh tài năng lực phân tích tăng cường. Khiến cho hiện tại CR đối với bắt được không gian sức quan sát ở vào hắn chức nghiệp kiếp sống. Trạng thái tốt nhất bên trong. Mọi người thường thường trêu chọc Real Madrid CR là sút gôn viên. Xác thực, hiện tại CR đã không nhìn thấy hắn lúc tuổi còn trẻ hoa mắt gánh xiếc tầm thường hơn người động tác. Càng nhiều thời điểm, CR là thông qua không ngừng chạy đi bắt được sút gôn không gian. Mà Zidane chiến thuật chính là tối đại hóa phát huy ra CR uy lực. Vô luận là kéo ra độ rộng về sau tìm kiếm trung lộ tiếp dẫn điểm về sau cho CR đưa ra thẳng nhét. Cơ hội, hay là tại đường biên trực tiếp truyền bên trong công kích. CR tại cái này cái thể hệ bên trong như cá gặp nước. Chúng ta không cần quá lo lắng bọn hắn đường biên truyền bên trong. Tại phòng thủ thời điểm, trọng điểm giữ vững trung lộ không gian. Ancelotti cường điệu nói, tại tiến công bên trên, chúng ta muốn phát huy đầy đủ cao cầu ưu thế. Ta tin tưởng, tại đánh đầu về điểm này, vô luận là Pepe hay là Ramos, đều không thể cùng Lý Thanh Sơn chống lại. Ancelotti nói, là song bạo, lão bản, chính Lý Thanh Sơn còn chưa lên tiếng đâu. Rất nhanh liền có cầu thủ nhắc nhở Ancelotti. Không sai, hắc hắc. Lý Thanh Sơn gãi gãi đầu, chất phác cười một tiếng, nhưng là nói lời lại không có chút nào khách khí. Ramos cùng Pepe tại La Liga thi đấu vòng tròn liền đã bị hắn hành hạ 2 năm. Chẳng lẽ hiện tại bọn hắn hai cái đột nhiên liền bị ngoài hành tinh người cải tạo thành bật lên? 2m8 quái vật. Tốt a. Chấm ngoặc kép, Ancelotti nhấc tay nhận thua. Hắn kỳ thật cũng đối với Lý Thanh Sơn đánh đầu vô cùng tin tưởng. Bởi vì Lý Thanh Sơn là hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay nhìn thấy đánh đầu tuyệt nhất cầu thủ. Đối điểm rơi phán đoán, lợi dụng thân thể tạp vị, bật lên năng lực, đánh đầu kỹ thuật, phía trước cầu môn lực trùng kích. Những này Lý Thanh Sơn cơ hồ đều là hiện tại trên thế giới ngưu bức nhất. Tại đối mặt cường đội thời điểm, cao cầu thường thường liền thành MU chủ yếu tiến công thủ đoạn. Đây là chủ của chúng ta trận. Tin tưởng mọi người đều hiểu sân nhà kết quả đối với hai hiệp tranh tài ý vị như thế nào. Trận đấu này, hàng đầu mục tiêu là không muốn ném cầu. Sau đó tận khả năng tại tiến công bên trên có sở tác vì không mất cầu nhỏ thắng. thậm chí là Thế Hòa ta đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như có thể đại thắng đối thủ, đây đương nhiên là tốt nhất rồi. Chấm chấm, đây là bọn hắn sân nhà. Áp lực tại bọn hắn bên này. Tại mặt khác một bên sân khách trong phòng thay quần áo, Zidane cũng tại đối hắn đám cầu thủ làm lấy diễn thuyết. Ta nghĩ cái này không phải là một trận nhẹ nhõm tranh tài. Mục tiêu của chúng ta đương nhiên sẽ là thắng lợi, nhưng là thế hòa, thậm chí là một cầu nhỏ thua, chúng ta kỳ thật cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần chúng ta có được sân khách dẫn bóng là được. Chấm ngoặc kép, chúng ta nhất định sẽ thắng. Lão bản, CR giơ tay kháng nghị nói, chúng ta nhưng sẽ không để ý đối thủ là ai, dù sao dựa theo chúng ta bình thường đá ra trình độ. Trên thế giới này không có đội bóng hơn được chúng ta. Zidane cười. Chính hắn lúc còn trẻ chính là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Hắn biết những này ngôi sao bóng đá nhóm trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Giống như là CR loại trình độ này ngôi sao bóng đá. Hắn có tư cách phách lối. Nếu như mọi người nhất định phải mang theo một phen thắng lợi trở về, ta đương nhiên vỗ tay hoan nghênh. Nói thật, Zidane cứ việc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là hắn kỳ thật cũng không cho rằng MU cường đại đến đáng giá hắn cải biến Real Madrid cái này. Mùa giải quen dùng chiến thuật tình trạng, Real Madrid chiến thuật vẫn là bằng vào ta làm chủ. Tại sân khách, Real Madrid vẫn như cũ là một bộ 433 hệ thống. Giữa trận tạp tắc Milo, Cruz cùng Modric, trước trận CR, Benzema. Bêu tạo thành BBC tổ hợp, dạng này một bộ đội hình, thật là đầy đủ để trên thế giới tất cả huấn luyện viên trưởng đều hâm mộ. Chỉ cần bọn này cực lớn bài ngôi sao bóng đá nhóm không muốn mình nội chiến. Khi bọn hắn chăm chú ở đây đá lên cầu thời điểm, vô luận huấn luyện viên trên ghế ngồi chính là ai, đều đủ đối thủ uống một bình. Mà Zidane tại Real Madrid đưa đến tác dụng lớn nhất chính là dùng hắn to lớn uy vọng, ổn định đội bóng phòng thay quần áo. Về phần tại chiến thuật phương diện, Zidane đến bây giờ còn nhận rất nhiều quyền uy truyền thông chất vấn. Dù sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai, tức là vĩ đại cầu thủ, cuối cùng lại trở thành vĩ đại huấn luyện viên. Champions League thi đấu vòng tròn lúc bắt đầu ở giữa đối với Trung Quốc người xem tới nói, chưa hề đều không phải là hữu hảo như vậy. 3 giờ sáng nhiều đứng lên xem bóng. Sau khi xem xong về khoảng cách ban cũng còn có một đoạn thời gian ngắn. Đôi này rất nhiều fan bóng đá tới nói đều không phải là như vậy thuận tiện. Nhưng là MU cùng Real Madrid hai đại hào môn va chạm vẫn như cũ hấp dẫn số lớn Trung Quốc fan bóng. Đá rạng sáng từ chăn ấm áp bên trên đứng lên. Đúng giờ chờ đợi tại trước máy truyền hình. Trên màn hình TV. Song phương cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo xếp hàng chờ đợi. Old Trafford không còn chỗ ngồi. Ống kính một mực khóa chặt một đường hoành phi. Mấy tên người mặc MU quần áo chơi bóng fan bóng đá dơ lên cao cao hoành phi. Hoan nghênh về nhà, Ronaldo, CR đắc ý nở một nụ cười. Dù là hắn đã rời khỏi nơi này 7 năm, Old Trafford vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Nơi này fan bóng đá vẫn như cũ là hắn ủng hộ. Theo song phương cầu thủ tùy tùng trọng tài chính đi vào trong tràng. Ống kính cũng một mực khóa chặt song phương mấu chốt cầu thủ. Real Madrid bên này đương nhiên là CR. TV tiếp sóng ống kính cũng cho vị này Bồ Đào Nha cự tinh hơn 10 giây đặc tả. Hiện trường cũng có Ronaldo la lên. Cho dù là sân khách. Fan hâm mộ bóng đá cũng cho CR đưa lên reo hò cùng tiếng vỗ tay. Đường ống kính chuyển rời đến Lý Thanh Sơn trên người thời điểm. Hiện trường đột nhiên oanh một tiếng vỡ tổ. Mọi người lúc này mới phát hiện. Vừa mới Old Trafford âm thanh lượng vẻn vẹn cái làm nóng người mà thôi. Đây mới thật sự là thịt đồ ăn a. Lý. Chấm ngoặc kép. Hiện trường DJ gầm thét. Thanh Sơn. Cứ việc âm điệu có chút kỳ quái, nhưng là hiện trường hơn 7 vạn dân fan bóng đá cùng một chỗ cùng kêu lên hô to chỗ chế tạo ra âm. Thanh lượng, vẫn như cũ để khán đài run rẩy. CR nhếch miệng, Vị này yêu làm náo động người Bồ Đào Nha hiển nhiên là đối với một màn này tương đương khó chịu. Hắn thấy, vô luận đi đến chỗ nào, tối chú mục mãi mãi cũng hẳn là Cristiano Ronaldo mới là. Theo song phương cầu thủ đi vào trong tràng, nước Anh cuối cùng một tia dư huy biến mất tại nhà hát của những giấc mơ phương xa dưới đỉnh núi. Old Trafford ánh đèn vẩy vào trên sân bóng, để đêm tối biến thành ban ngày. Song phương cầu thủ đã đứng ở vị trí của mỗi người. MU giao đấu Real Madrid, một trận trung tâm huấn luyện cầu thủ đại chiến, sắp bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.